Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88, bảo tàng thê tử. Tú ân ái. Trần Phi làm như vậy, liền là cố ý ở Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao trước mặt hung hãn tú một sóng ân ái. Ban đầu, hắn như vậy theo đuổi Lâm Nguyệt Giao, cũng không có thành công. Hôm nay hắn cũng có mới đồ chơi. Tự nhiên muốn ở Lâm Nguyệt Giao trước mặt thật tốt được nước một phen. Tựa như nói, ngươi xem, ta không có ngươi như thường vậy qua rất tốt. Ngươi có cái gì tốt có thể? Trần Phi vẫy vẫy tay, hỏi phục vụ viên điểm một phần bò bí tết phần món ăn. Cũng không lâu lắm, phục vụ viên liền đem bò bí tết phần món ăn lên đi lên. Lâm Nguyệt Giao và Diệp Trần cứ nhìn cái này đối với cực phẩm tình nhân. Hai người ăn một phần bò bí tết phần món ăn, còn ăn thật cao hứng như nhau. Làm cái gì chứ? Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao nhìn nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương không biết làm sao. Ha ha, ăn ngon. Vậy người mẫu còn cố ý dùng miệng mở to ngậm một khối bò bí tết non, đút tới Trần Phi trong miệng. Người sau còn một cái sức lực đập đi miệng, một cái sức lực nói ăn ngon. Ta, cái này, Diệp Trần một hồi buồn nôn. Nam này thật là nhất tuyệt. Trước kia cũng không có cảm thấy cái này Trần Phi như vậy mát mẻ thoát tục à. Làm sao ngày hôm nay thì trở thành như vậy? Như vậy tục tiểu, Lâm Nguyệt Giao cũng giống như vậy. Nàng tự hỏi vẫn là người bình thường. Vậy căn bản không cách nào hiểu Trần Phi ý tưởng. Cho dù là muốn tú ân ái, vậy không cần phải dùng loại phương thức này chứ. Diệp Trần, bạn gái ta đẹp không? Trần Phi nhìn về phía Diệp Trần, bỗng nhiên hỏi một câu. Ừ, đẹp không? Diệp Trần nghe cái vấn đề này, một hồi kỳ quái, tên này hỏi thế nào dạy mình cái vấn đề này. Lâm Nguyệt Giao cũng là mặt đầy không rõ ràng. Hắn chẳng lẽ còn muốn đối với Diệp Trần hỏi chút vấn đề? Chế tạo cạm bẫy không được. Không có cần thiết này à? Xinh đẹp, đương nhiên được nhìn. Ai ngờ, Diệp Trần thật vẫn đặc biệt đi nhìn kỹ xem. Thật nghiêm túc nói. Đích xác rất tốt xem. Theo ta trước kia ở trong phim ảnh thấy nữ minh tinh như nhau. Gì? Còn nữ minh tinh? Trần Phi nhất thời vui vẻ. Hắn sở dĩ hỏi như vậy, chính là vì ở Diệp Trần trước mặt thật tốt khoe khoang một phen. Diệp Trần nói không đẹp, vậy hắn có thể mượn cơ hội nói Diệp Trần là ghen tị. Diệp Trần nói đẹp, vậy thì thật là tốt để cho hắn ở Lâm Nguyệt Giao trước mặt bêu xấu một phen. Không có nữ nhân nào hy vọng chồng mình khen ngợi phụ nữ khác đẹp. Lâm Nguyệt Giao cho dù không cùng Diệp Trần có tình vợ chồng, nhưng vậy không tiếp thụ nổi một điểm này. Xem, Nguyệt Giao, đây chính là chồng của ngươi đâu. Hắn cũng khoe phụ nữ khác đẹp, ngươi cũng chưa có nói chút pháp sao? Trần Phi cười ha ha một tiếng, lớn tiếng nói. Lâm Nguyệt Giao đem Trần Phi điểm tiểu tâm tư kia toàn đều thấy ở trong mắt, căn bản không có để ý. Diệp Trần cái gì làm người? Nàng so người bất kỳ cũng phải rõ ràng. Khẳng định không biết làm chuyện gì xấu. Hiện tại lời này, cũng chính là a dua nịnh nọt mà thôi. Nàng ngược lại là cũng không thế nào tức giận. Chỉ là tò mò, Diệp Trần lúc nào như thế theo Trần Phi lời nói. Phải biết, trước kia hắn cũng không phải là như vậy. Đối với Trần Phi luôn luôn là ác ngữ mặt đối mặt. Thậm chí, quyền đấm cước đá, ngày hôm nay, tựa hồ có chút khác thường à. Chuyện ra khác thường nhất định có yêu. Lâm Nguyệt Giao gần đây cảm thấy những lời này là đối với. Nàng mới vừa nghĩ như vậy, Diệp Trần liền bắt đầu nói chuyện. Trần Phi, ngươi đừng vội à, ta lời còn chưa nói hết đâu. Diệp Trần mặt không đổi sắc, mở miệng tiếp tục nói. Ngươi còn có lời gì? Nói nhanh lên xem, ta cũng không kịp đợi. Trần Phi lập tức thấy hứng thú, cười một tiếng. Tỏ ý Diệp Trần nói tiếp, hắn ngược lại là muốn biết, cái phế vật này, còn có thể nói ra thứ gì tới. Nói thật, ta thấy bạn gái ngươi mới nhìn thời điểm, liền cảm giác được nàng rất giống một cái nữ minh tinh. Bất quá mà, ngày hôm nay cái này ăn mặc và trong phim ảnh cái đó minh tinh chừng mực như nhau. Diệp Trần một bộ suy nghĩ sâu xa dáng vẻ, tựa hồ còn đặc biệt chắc chắn. Có ý tứ. Trần Phi trong lòng một hồi cười to. Cái này Diệp Trần thật đúng là một kẻ ngu. Lại còn ở khen ngợi bạn gái mình đẹp. Chờ lát Lâm Nguyệt Giao không muốn tức chết. Để cho hắn nói. Tối hôm nay Lâm Nguyệt Giao không để cho hắn quỳ xin mới là lạ. Còn một cái sức lực khen bạn gái mình. Vị tiên sinh này. Ta rốt cuộc là xem vị kia minh tinh à. Vậy người mẫu vậy rõ ràng nhà mình ý tưởng của nam nhân. Còn cố ý một mặt ẩn tình đưa mắt. Nũng nịu nhìn Diệp Trần. Mềm tiếng nói dịu dàng hỏi một câu. Đúng vậy. Diệp Trần ngươi nói mau nói. Rốt cuộc vị nào minh tinh. Trần Phi cũng là xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Phản chính là người phụ nữ mình. Người khác khen thành minh tinh. Vậy là chuyện tốt à? Nói xong còn cố ý nhìn một cái Lâm Nguyệt Giao. Tựa như nói. Ngươi xem. Đây chính là ngươi ông xã tốt. Cái này. Lâm Nguyệt Giao cũng là một hồi không nói. Nàng vốn là không thèm để ý điều này. Nhưng cái này lần nhưng không giống nhau. Bên trong lòng nàng mơ hồ còn có chút mất hứng. Ghen tị. Thật là đáng chết. Mình tại sao sẽ có cái loại này tâm trạng? Lâm Nguyệt Giao cũng không dám tin tưởng. Mình lại có thể sẽ có loại ý nghĩ này. Còn có thể bắt đầu ghen tị. Diệp Trần không phải là nói mấy câu phụ nữ khác đẹp không? Mình tại sao thì có loại ý nghĩ này? Nàng rất muốn đuổi nội tâm ghen tị. Nhưng phát hiện, nàng căn bản đuổi không hết. Nguyên nhân cuối cùng, thật ra thì ở chỗ nàng đối với Diệp Trần bắt đầu coi trọng. Trước kia nàng, đối với Diệp Trần hồn nhiên không thèm để ý. Có cũng được không có cũng được. Có thể đoạn thời gian này tới nay, nàng nhưng phát hiện, Diệp Trần và nàng tưởng tượng lớn không giống nhau. Rất là tiền đồ, thậm chí, còn đổi được thần bí. Một cách tự nhiên, nàng đối với Diệp Trần ý tưởng vậy liền biến. Chỉ bất quá chính nàng còn không có cảm giác được loại biến hóa này mà thôi. Không nên gấp gáp. Một bên khác, Diệp Trần bị Trần Phi và vậy người mẫu đồng thời thúc giục. Cả cười, nói, ngày hôm nay ngươi ăn mặc cái này cả người quần áo rất không quen. Mà ngươi ngày thường ở trong phim ảnh thời điểm, đều là không mặc quần áo. Cùng ngươi chở hí, có nhân viên giao hàng hỏa tốc, có hàng xóm, có ngươi tiểu thúc tử, cũng có tỷ phu, dù sao tất cả loại nhân vật hình tượng đều có. Khoan hãy nói, còn thật có ý tứ. Cơ hồ cách mười mấy phút phải đánh chiếc. Rất xuất sắc. Gì? Diệp Trần một phen nói xong. Trần Phi và vậy người mẫu mặt từ ngạc nhiên mừng rỡ. Đến nghi ngờ. Cuối cùng mới là mặt đầy xanh mét. Phàm là người bình thường đều biết Diệp Trần nói lời này là ý gì. Không mặc quần áo diễn xuất. Vậy kêu là diễn xuất sao? Cầm quay phim nói cao lớn như vậy trên. Làm được Trần Phi và vậy người mẫu còn nhỏ vui mừng một phen. Thật vẫn lấy là Diệp Trần trong miệng nói đúng minh tinh đâu. Mà ở đó phim bên trong nhiều nhất nam chính. Chính là tất cả loại thân phận. Có nhân viên giao hàng hỏa tốc. Có tất cả loại chức vụ. Ví dụ như tỷ phu. Hàng xóm. Tiểu thúc tử gì. Dù sao tất cả loại không bình thường. Lúc đầu Diệp Trần nói minh tinh là cái này. Còn nói mặc vào quần áo có chút chừng mực biết. Tên này, nơi nào là đang khen người. Rõ ràng liền là cố ý ở tổn người. Bành, chấm ngoặc kép, Diệp Trần, ngươi là ý gì à? Trần Phi sớm liền không nhịn được. Vỗ bàn một cái, trực tiếp đứng lên. Chỉ Diệp Trần liền trực tiếp mắng. Diệp Trần những lời này, không chỉ có vũ nhục hắn người phụ nữ. Sâu hơn người. Là ở trên mặt hắn hung hăng quạt mấy bàn tay à? Bất kỳ một người nào người đàn ông cũng không chịu được. Ta không có ý gì à? Diệp Trần mặt đầy vô tội. Nghiêm túc nói. Ta chính là nói ra ta nói mà thôi. Hơn nữa. Cũng là ngươi ban đầu hỏi ta. Ta đúng sự thật nói. Còn không được. Hu hu hu. Chấm ngoặc kép. Vậy người mẫu nhỏ phun một tí không nhịn được. Trực tiếp khóc lên. Lớn tiếng nói, Phi ca, hắn làm nhục ta, ngươi muốn là ta trả thù à? Trần Phi nhìn mình người phụ nữ khóc sướt mướt, cũng là vô hình phiền lòng, nhưng dẫu sao là người phụ nữ mình, chỉ có thể ôm vào trong ngực thật tốt an ủi một phen. sau đó liền đem khí cũng tung ở Diệp Trần trên mình. Còn bà nó, lão tử đánh chết ngươi. Trần Phi lúc này chỉ một cái quả đấm đánh tới. Muốn phải thật tốt dạy một chút Diệp Trần làm người. Nhưng hắn thân thủ vốn cũng không phải là Diệp Trần đối thủ. Cái này vừa mới tiếp xúc, liền bị Diệp Trần trực tiếp cầm nắm được. Nhẹ nhàng đẩy một cái, người sau trực tiếp lui về phía sau té ngửa đi qua. Ngã xuống đất, không còn sức đánh trả chút nào. Người đây là theo mình làm khó dễ. Cần gì chứ? Diệp Trần nhìn té xuống đất Trần Phi, không khỏi lắc đầu một cái. Một chút tự mình nhận biết cũng không có. Không có một chút năng lực. Tìm tự mình ra tay. Không phải tự rước lấy. Thời gian dài như vậy. Một chút cũng không nhớ lâu. Chúng ta đi. Diệp Trần xông lên Lâm Nguyệt Giao báo cho biết một tí. Liền dắt tay nàng. Đi ra phía ngoài. Người đang suy nghĩ gì đấy? Hai người đi ra ngoài. Diệp Trần gặp Lâm Nguyệt Giao sầu mi một mực khóa chặt. Tò mò hỏi một câu. Thật ra thì, hắn là sợ Lâm Nguyệt Giao đối với mình mới vừa rồi khen Trần Phi bạn gái có ý kiến. Thật ra thì, ta nghe không hiểu mới vừa rồi ngươi nói những lời đó. Lâm Nguyệt Giao trầm ngâm một tí. Nói, ngươi nói những cái kia, là ý gì à? Ta nghe tựa hồ vậy không có vấn đề gì à? Nhưng vì cái gì Trần Phi và bạn gái hắn như vậy tức giận à? Ở Lâm Nguyệt Giao xem ra, Diệp Trần nói không phải rất bình thường sao? Diễn viên nhân vật chính có tất cả loại thân phận, nhân viên giao hàng hỏa tốc, tỷ phu, tiểu thúc tử, hàng xóm, tựa hồ những thứ này vậy không có vấn đề gì lớn à? Duy nhất kỳ quái chính là, diễn xuất không mặc quần áo. Vậy mặc cái gì? Lâm Nguyệt Giao nghĩ như thế nào? Cũng không có muốn rõ ràng. Trong này rốt cuộc có cái gì để cho Trần Phi và phụ nữ kia tức giận địa phương? Trần Phi đều phải và Diệp Trần liều mạng. Vậy khẳng định là rất tục tiểu. Ngạch, Diệp Trần kinh ngạc nhìn vợ mình. Hắn không nghĩ tới. Lâm Nguyệt Giao lại đối với hắn nói những cái kia ngại. Lại có thể không biết. Cái này cũng thì đồng nghĩa với Lâm Nguyệt Giao cho tới bây giờ không có xem qua những cái kia phim. Ngắn, nếu như là người khác theo Diệp Trần nói. Nàng không hiểu những thứ này tiếng lóng. Vậy Diệp Trần khẳng định sẽ hoài nghi. Người này là không phải là đang nói láo. Có thể Lâm Nguyệt Giao không cùng. Hắn đối với vợ mình đã rất hiểu. Nàng nói không hiểu. Đó chính là không hiểu. Không cần phải theo mình đi trang. Duy nhất giải thích, chính là Lâm Nguyệt Giao chưa bao giờ xem qua. Cho nên mới sẽ không để ý tới rõ ràng. Lão bà, người thật đúng là một cái bảo tàng à. Diệp Trần cảm khái nói một câu. Hắn gần đây thường xuyên nghe được người khác dùng bảo tàng tới khen một người. Ví dụ như, bảo tàng chàng trai, bảo tàng cô gái, mà Lâm Nguyệt Giao, tuyệt đối là một cái bảo tàng lão bà. Liền những thứ này cũng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Đây tuyệt đối chính là một cái bảo tàng. Thuộc về một khối vẫn chưa có người nào điêu khắc qua ngọc thô chưa mài rũa. Mà Diệp Trần hiện tại chính là một bức tượng đại sư. Hắn có thể ở Lâm Nguyệt Giao cái này ngọc thô chưa mài rũa phía trên. Tùy ý điêu khắc, lưu dưới mình dấu. Không có cái người đàn ông nào đối với cái loại này đơn thuần người phụ nữ sẽ không sinh ra ý tưởng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://meteyuyensu.com/chuyện-tong-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.